Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 927, chương 19, tích tích thay mặt đánh. 4 ta, còn lại nội dung ở tác giả lời nói chung. Bản cái tin tức miễn phí. Đến khi sinh đôi tỷ muội rời đi thời điểm, Kurumi chỉ có tĩnh hạ tâm lai. Ram Rem cùng nhau nói quả thực rất thú vị, nhưng nghe sinh ra luôn có một loại không đường ra tay cảm giác. Tiểu Red Queen, người sáng tạo vạn giới thương nhân hệ thống, chuyện gì xảy ra? Không có một ít cưỡng chế tính nhiệm vụ sao? Ta xem Subaru cố gắng rảnh rỗi a. Tiểu Red Queen, ngoặc kép, trước đây vì đuổi tiến độ, nhiệm vụ lựa chọn ngẫu nhiên phát động. Nhưng mà Subaru căn bản không hề rời đi qua Rosuao dinh thự. Cho nên, bất quá chủ nhân ngài cứ yên tâm đi. Nếu như Subaru không có ở trong vòng một tuần lễ còn lên 110 điểm giao dịch, hoặc là không có ở trong một tháng còn lên 150 điểm giao dịch, hắn sẽ chịu đến nghiêm phạt. Tiểu Red Queen dừng một chút, ngại chính mình giải thích không đủ cặn kẽ, lại bỏ thêm một câu. Là hắn không thể nào tiếp thu được nghiêm phạt. Ngày hôm nay hắn lại tới đến thế giới khác, thời gian quan niệm còn không có điều chỉnh xong. Ta chỉ cần tại hắn trong đầu cài đặt một cái đếm ngược thời gian. Hi hi hi. Tiểu Red Queen âm hiểm cười cười. Kurumi liếc nàng liếc mắt, đứng lên. Sau lưng trên bàn sách thư tịch lập tức lơ lửng, đi theo thiếu nữ phía sau. Nàng chuẩn bị đem những sách này trả lại cho Beatrice, sau đó sẽ đi mượn chút thư tịch khác. Beatrice căn phòng chỉ có một, nhưng cửa phòng lại tràn ngập sự không chắc chắn. Subaru bằng vào hắn cực kỳ khủng bố trực giác có thể xác nhận môn ở nơi nào. Nhưng Kurumi lại chỉ có thể đi qua trong không khí ma lực tiến hành nhận biết. Cạch cạch cạch tương đương, mời đến. Kurumi đẩy cửa mà vào, phát hiện Beatrice đang cầm cái kia loại cực lớn đùa miêu bổng đùa với Peck, mà miêu hình tinh linh Peck cũng đùa bất diệt nhạc hồ. Từ trước đến nay thích làm bộ đại nhân bộ dáng Beatrice, cũng chỉ có ở vào thời điểm này mới có tiểu cô nương vậy ngây thơ nụ cười. Beatrice, ta lại tới mượn sách rồi. Ha ha ha, tùy ngươi xem. Ha ha ha tương đương, Beatrice tới lui hoàng sắc xoắn ốc kiểu song đuôi ngựa. Mại tiểu chân ngắn ở trong tiệm sách vẫn chạy nhanh, trong tay cầm loại cực lớn đùa miêu bổng. Đùa miêu bổng đỉnh bao vây lấy một viên nồng độ cao miêu bạc hà hình cầu. Peck thì nhắm mắt lại, bị vẻ này mùi mang theo phi. Kurumi hơi liếc mắt một cái, đã đem ánh mắt đặt ở trên giá sách. Dùng tinh thần đụng vào nguyên điểm sinh ra tin tức, tự nhiên có thể thu được một thế giới tiểu bộ phân tri thức. Chỉ bất quá cái loại này trùng kích cảm giác quá mức cường liệt. Không nghĩ qua là có thể để cho nàng biến thành ngu ngốc. Cho nên Kurumi vẫn là càng thích xem chút bằng giấy thư tịch. Kurumi nắm bắt chính mình mềm mại trắng như tuyết cằm, đầu nhỏ ngẩng lên, vi vi ló ra phực trước. Tựa hồ đang đọc sách sườn ấn viết chữ nhỏ, mà này cùng sau lưng Kurumi bay tới thư tịch, như dài quá con mắt giống nhau, bay tới các giá sách bên cạnh, từng cái trở về vị trí cũ. Đây là cái gì? Kurumi tâm khẽ động, giá sách trên nhất quả nhiên một quyển sách nhỏ bay tới Kurumi trong tay. Thư sườn rõ ràng viết lên, mà nữ nhân hiền giả nhân kiếm thánh. Kurumi thoáng trầm mặc. Như thế kích thích sao? Lật xem một hồi, Kurumi sắc mặt tương đương cổ quái, nhờ vào hấp thu nguyên điểm tin tức thêm được. Đầu óc của nàng tương đương sinh động, chỉ dựa vào văn tự có thể phác họa một cái đối lập nhau hoàn chỉnh thế giới. Nhưng này quyển sách nội dung, Kurumi yên lặng buông tay, thư tịch thu về. Lại bay đến giá sách tầng chót nhất trong góc phòng. Sau đó, Beatrice đùa với Peck hi hi ha ha từ bên người chạy qua. Kurumi làm bộ cầm lấy một quyển Thân Long Vương Quốc Lagnisa giả sử nhìn. phía trên nhất tầng kia sẽ không phải là Rosuao tư tàng a. Kurumi tràn ngập nghĩ xấu. Được rồi Betty, Peck dừng lại phi hành, đem miêu bạc hà mê hoặc trận ngoài cửa. Ngày hôm nay Ram cùng Rem đi ra tìm nguyền rủa đầu nguồn. Chúng ta tốt nhất làm cho Lia cũng vào ở nơi đây. Sau giờ ngọ, Ram, Rem mang theo không nên theo tới Subaru cùng nhau đi trước thôn trang. Rosuao dinh thự vật tư hầu như đều là từ thôn trang vận tới. Trong ngày thường tới mua vật liệu người là Rem, cho nên chớ chú Rem chú thuật sư nhất định ở trong thôn trang. Trên thực tế, Ram cùng Rem cũng không có biện pháp gì tốt. Vừa vào trong thôn trang bộ phận, các nàng liền buộc chặt bắt đầu thần kinh, dựa vào trực giác của mình để phán đoán đối phương là hay không là chú thuật sư. Ngược lại thì Subaru, dĩ nhiên bằng vào tập thể dục theo đài, lấy được mọi người tín nhiệm, đồng thời thành công làm cho trong thôn tất cả mọi người va chạm vào rồi chính mình. Sẽ cùng một cái hói đầu tiểu cầu cầu tiếp xúc thời điểm, còn không thận bị cắn bị thương rảnh tay trưởng. Tất cả sau khi kết thúc, Subaru nhờ cậy Ram tới phân rõ trên người mình chịu đến nguyền rủa vị trí. Không ngờ Ram nín nửa ngày, cũng không có tra xét ra Subaru nơi nào chịu đến chớ chú. Ram, tỷ tỷ chỉ có thể cởi ra chớ chú, nhưng không cách nào phân biệt nguyền rủa vị trí. Ram thu hồi cảm giác bàn tay, một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp, nhận câu. Rem nói rất đúng, Subaru có chút tan vỡ, người cũng không biết nguyền rủa vị trí ở nơi nào, còn lên cái nào giải trừ chớ chú. Rem, Beatrice đại nhân có thể ung dung dò xét ra chớ chú. Ram, Beatrice đại nhân biết bảo trụ mạng chó của ngươi, có như vậy hình dung khách nhân sao? Subaru kháng nghị, Rem, xin lỗi, ta thay tỷ tỷ xin lỗi. Ram, xin lỗi, việc này không liên quan Rem. Ai, Subaru bị hay tỉ muội khiến cho thể xác và tinh thần uể oải. Chúng ta đây còn ở nơi này làm cái gì? Chờ đấy, chờ chú bảo phát lấy đi cái mạng nhỏ của ta. Rem cùng Ram rồi hướng nhìn kỹ liếc mắt, đồng thời giơ lên Subaru bả vai, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị chạy về Rosuao dinh thự. Beatrice không phụ sự mong đợi của mọi người, ung dung phát hiện Subaru trên người chớ chú chỗ, đồng thời đem chớ chú giải quyết, mà nguyệt rủa đầu nguồn chính là bị hói đầu tiểu cầu cắn bị thương vết thương. Đang ở Subaru sắc mặt đại biến, chuẩn bị đi cứu vớt trẻ con trong thôn lúc, một mực giá sách bên cạnh đọc sách Kurumi thì quay đầu xem. Liếc mắt một cái Subaru vết thương trên tay. Nasuki, ta kiến nghị ngươi đi đánh chó dại vaccine phòng bệnh. A, Subaru sửng sốt, xúc sinh coi như ăn mặc tại sạch sẽ. Trong miệng nhưng biết lưu lại đại lượng bệnh khuẩn. Ngươi bị cắn bị thương da sâu như vậy vết thương, vô cùng có khả năng chịu đến cảm hóa AH tương đương, hắc. Ha ha, nơi đây cũng có bệnh chó dại sao? Ai biết được, Kurumi làm bộ thờ ơ bộ dạng, ánh mắt lại nhớ tới quyển sách trên tay trên. Chó cắn người, cũng không phải là cái gì tốt cầu. Người một ngày mắc bệnh chó dại, bệnh chết tỷ lệ một số gần như 100%. Người bệnh thông thường ở ba tới trong vòng 6 ngày chết bởi hô hấp hoặc tuần hoàn suy kiệt. Trải qua Kurumi vừa nói như vậy, Subaru thật đúng là cảm giác mình hô hấp hơi quá trọng. Hắc, ha ha, Subaru lại cười gượng hai tiếng. Làm sao có thể chứ? Những người khác cũng không phải không có bị ma thú cắn qua. Đúng vậy, trong lòng ôm Peck, Beatrice nói rằng bị ma thú cắn qua nhân rất có ở, nhưng đại thể đều là bị nguyền rủa mang đi sinh mệnh. Cho dù có số người cực ít vận khí tốt, giải quyết hết chớ chú, cũng nhưng sẽ có một số người không giải thích được tử vong. Cái này có thể là Tokisaki nói bệnh chó dại a. Beatrice nói xong dường như nghĩ đến cái gì, đem bệnh chó dại, nguyên nhân bệnh ghi lại ở trên một tờ giấy. Lại chuyển qua đầu nhỏ, hướng Kurumi hỏi, chó dại vaccine phòng bệnh là cái gì? Subaru đã không có tâm tình nghe Kurumi giảng giải chó dại vaccine phòng bệnh sự tình. Ở địa cầu sinh hoạt trưởng thành hắn, so với người khác hiểu rõ hơn bệnh chó dại, một ngày phát tác, bên ngoài tiếp cận 100% bệnh chết suất, làm cho Subaru lạnh run. Đặc biệt này bệnh chó dại phát tác người, mỗi một người đều là trải qua thống khổ dằn vặt sau mới sẽ đi thế. Mặc dù hắn có lưu trữ lốt, năng lực, nhưng tuyệt sẽ không có người muốn chết đi chết lại. Xem ra, hắn còn phải tìm thời gian trở về địa cầu một chuyến. Rem, Ram, chúng ta đi trước cứu trong thôn những đứa bé kia. Ôi chao, Rem cùng Ram đều rất khó hiểu. Mình cũng có thể mắc bệnh chó dại tử vong. Vì sao hắn còn muốn như thế cố chấp đi cứu người trong thôn? Mắt thấy tổ ba người lần nữa biến mất, Kurumi đi theo phía sau không ít chọn lựa xong thư tịch. Lại lần nữa trở lại phòng ngủ của mình chung. Tiểu Red Queen, ngươi nói Subaru người như vậy, đến cùng có thể hay không làm ra một sự nghiệp lẫy lừng? Khả năng a, đây cũng là một loại thu nạp lòng người hảo thủ đoạn. Mặc dù hắn liều mạng trên tánh mạng của mình, chủ nhân. Subaru mệnh, không bao nhiêu tiền, hắn nắm giữ rồi hai giới duy nhất nhập hàng con đường. Coi như nhân từ một điểm, cũng không có quan hệ. Xã hội hiểm ác đáng sợ biết giáo hội hắn nên làm như thế nào. Hy vọng như vậy, đến khi Subaru bọn họ chạy về thôn trang, bầu trời mơ hồ tối xuống, trong thôn dân châm lửa cây đuốc, tán hàng các nơi, như là đang tìm người nào. Huy, nơi đây chuyện gì xảy ra? Subaru gọi lại một cái trong thôn thanh tráng niên. Giờ đuốc thanh niên vừa nhìn là nơi đây lãnh chúa gia thần. Vội vàng dừng bước lại, hướng Subaru báo cáo, trong thôn có mấy người hài tử đi lạc. Subaru nhãn thần đông lại một cái. Là ai? Làm thanh niên nói ra hài tử tên họ thời điểm, Subaru trong lòng càng lo lắng vài phần. Vội vàng đi trước xế chiều hôm nay bọn nhỏ ôm chó địa phương. Rosuao dinh thự ở vào vương đô biên cảnh, trấn thủ rừng rậm ma thú, mà tọa thôn trang liền ở vào rừng rậm ma thú sát biên giới. Cũng là Rosuao lãnh địa duy nhất nhân loại căn cứ. Các thôn dân cũng không sợ chính mình ở vị trí, bởi vì Rosuao lĩnh chủ là vương quốc trung ma pháp mạnh mẽ nhất sử dụng. Hắn tự mình ở chỗ này cố định kết giới, làm cho ma thú không còn cách nào bước vào trong đó. Từng ấy năm tới nay, cũng quả thực không có ma thú tập kích thôn trang. Nhưng lần này, thôn trang sát biên giới rất đơn sơ, chỉ có cao cỡ nửa người mộc lan vây lên một vòng. Đừng nói ma thú, ngay cả người ngăn không được. Mộc lan bên ngoài hàng thứ nhất trên cây to. Có Rosuao phong ấn kết giới, từ cùng một loại tinh thạch tạo thành kết giới, lúc này dĩ nhiên bể nát một viên. Subaru nhìn về phía rào chắn tản ra ngoài vài dấu chân lầy lội mặt đất. Trong lòng lo lắng, nhất định phải đi cứu bọn họ. Đẩy ra thôn dân sau, Subaru thuyết phục Rem cùng Ram, ba người lẻn vào trong ma thú rừng rậm. Cũng ở một chỗ trên sườn núi cao tìm được bị cắn bị thương bọn nhỏ. Những hài tử này tất cả đều chịu đến chớ chú. Subaru khẩn cầu Ram thay bọn họ giải trừ chớ chú. Chỉ bất quá ánh trăng hơi tối. Điều này làm cho Subaru không nhìn thấy Ram khá khó xử kham khuôn mặt nhỏ nhắn. Từ khi còn bé Ram, sưng, gãy mất sau. Tự thân ma lực vẫn ở vào nhập bất phu xuất trạng thái. Không có không lâu sau liền cần từ ngoại giới đến bổ sung ma lực. Tục xưng bổ ma, làm nàng rót vào ma lực đối tượng. Tự nhiên là dinh thự chủ nhân Rosuao. Trong cơ thể nàng vốn là không có bao nhiêu ma lực tồn tại. Nếu muốn cứu trị những hài tử này, Rem nhìn nàng ánh mắt cũng tràn ngập ước ao. Ram âm thầm cắn răng, coi như vì muội muội. nàng cũng không thể nhượng Ram thất vọng. Mỗi giải trừ một đứa bé chớ chú, Ram trong cơ thể còn dư lại không nhiều ma lực cũng lớn biên độ suy giảm. Sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái nhợt xuống phía dưới. Nhưng mà có một giải trừ nguyền rủa tiểu cô nương lại nói cho Subaru. Xâm lý ở chỗ sâu trong còn có một danh bị mang đi hài tử. Ram nhìn sắc mặt trắng bệch tỉ tỉ, lại nhìn phía kiên định Subaru. Trong lòng do dự, Ram, ngươi cùng Subaru đi cứu tên kia tiểu cô nương. Có thể tỉ tỉ, không quan hệ, ta biết rồi. Ram gật đầu, chúng ta đi, rất nhanh. Hư nhược Ram hướng trong thôn phát sinh tín hiệu, làm cho thôn dân đến đây tiếp ứng bọn họ. Mà lúc này Subaru cùng Ram hai người lại ở vào nhanh chóng chạy trốn trạng thái. Subaru tìm được tên kia hôn mê tiểu cô nương. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền bị hung cầu một dạng ma thú đại quân đoàn đoàn vây quanh. Cũng nhiều thua thiệt Ram thực lực cường hãn. Có thể mạnh đi nữa Ram, như trước không phải rất nhiều ma thú đối thủ. Hai người chạy trốn phương hướng từng bước lệch khỏi quỹ đạo, bị bầy ma thú tiền hậu giáp kích. Sau đó Ram quỷ biến hóa, đỉnh đầu dài ra đầy góc nhỏ, trong đại khí ma lực điên cuồng hướng sừng bên trong chui vào. Cái này sử dụng Ram thu được càng cường hãn hơn sức chiến đấu. Có thể điên một dạng Ram lại làm cho Subaru kiêng dè không thôi. Subaru vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Hắn ước chừng đủ chết ở Ram trên tay hai lần. Điên vậy Ram chỉ biết là công kích, chưa từng phòng thủ, rất nhanh thì bị liên tục không ngừng ma thú đột phá. Mắt thấy Ram gần bị vài đầu ma thú gục lúc, Subaru trong lòng hơi động, dĩ nhiên đem Ram đẩy ra vòng chiến. Trên người truyền tới đau nhức làm cho Subaru thần kinh lập tức buộc chặt đến mức tận cùng. Hệ thống, ngươi nhưng thật ra nghĩ một chút biện pháp a. Keng tương đương vì tốt hơn phục vụ ký chủ, xúc tiến hai giới phồn vinh. Bổn hệ thống cung cấp tích tích thay mặt khuất phục át. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.